LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2092, chương 2095, thi cuối kỳ. Nếu như là Tần Thi Âm nghe được Lý Minh Huy lúc này đang tại mắng nàng, đoán chừng nhất định sẽ một mặt mộng bức. Nàng căn bản cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái video này cũng là Tô Minh cho nàng. Tần Thi Âm cũng không biết cái video này rốt cuộc là làm sao tới. Trên thực tế chuyện này cũng là Tô Minh mình làm. Tần Thi Âm cái gì đều không biết. Nhưng Lý Minh Huy hắn đoán không được con của hắn trêu chọc một cái nữ quỷ. Từ đó làm cho toàn bộ sự tình. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể hướng phương diện này đến nghĩ. Video đã không có tiếp tục nhìn tiếp nữa. Nhưng Lý Minh Huy lại triệt để không bình tĩnh. Cùng hắn trước đó tưởng tượng kích thích video không giống nhau lắm. Cái này mặc dù cũng kích thích, nhưng đối hắn uy hiếp, thật sự là quá lớn. Tần Thi Âm nắm giữ thóp của hắn. Bởi như vậy, Lý Minh Huy tại Tần Thi Âm trước mặt liền không có cách nào lại có thể chịu. Video nếu quả thật ban bố ra ngoài hội có hậu quả gì không? Cái này không cần nhiều lời. Lý Minh Huy liền trực tiếp chủ động đi liên hệ Tần Thị tập đoàn người. Đồng thời thái độ tốt lắm cùng Tần Thi Âm. Nói mảnh đất kia chuyển nhượng sự tình. Thái độ này tốt, làm cho cả Tần Thị tập đoàn cao tầng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí mơ hồ cảm giác ra hỏa này có phải hay không có âm mưu gì. Bằng không, thái độ này trước sau biến hóa cũng quá lớn. Trước mấy ngày hắn còn không phải cái bộ dáng này nha. Chỉ có Tần Thi Âm trong lòng là lòng biết rõ. Tô Minh nói thật không có sai. Ứng phó loại người này, liền là vậy dùng loại phương pháp này mới được. Tần Thi Âm cũng không phải ngồi không. Tất nhiên quyết định muốn chỉnh ngươi. Cái kia Tần Thi Âm sẽ tới cái hung ác. Nắm giữ thóp của hắn. Hiện tại liền đã không phải là ngươi có nguyện ý hay không sự tình. Mà là ngươi nhất định phải bán cho ta. Đồng thời phía trước giá cả. Chúng ta còn được lần nữa thương lượng một chút. Cuối cùng Tần Thi Âm cường thế đem giá cả hạ thấp xuống gần một nửa. Lúc đầu mười mấy ức giá cả, trực tiếp biến thành mấy cái ức. Quá thấp cũng không quá phù hợp. Vật này là có ý tứ. Vạn nhất đột phá Lý Minh Huy tâm lý phòng tuyến. Hắn quyết định cá chết lưới rách. Vậy cũng không tốt lắm. Ra mấy trăm triệu, bọn họ Tần Thị tập đoàn liền đã kiếm lời lật. Mà Lý Minh Huy lập tức liền tổn thất mấy cái ức. Cái này với hắn mà nói là một cái đả kích chí mạng. Bất quá cái này cũng không có cách nào, có chút đại giới là nhất định phải bỏ ra đi. Chỉ hy vọng Tần Thi Âm về sau cũng đừng cầm vật này lại uy hiếp hắn. Đồng thời Lý Minh Huy gọi là một cái hối hận nha. Thậm chí có thể nói kém chút đều đem mình ruột cho hối hận xanh cả ruột. Sớm biết như vậy, hắn nên trước mấy ngày đem hợp đồng ký. Vô duyên vô cớ, mấy cái ức cứ như vậy không thấy. Quả thực hố cha. Tô Minh một lần nữa về tới trong trường học. Chỉ bất quá tuần lễ này trong trường học tràn đầy khẩn trương khí tức. Cái này cùng bình thường còn là không giống nhau lắm. Bởi vì thi cuối kỳ sắp đến rồi. Đại học thi cuối kỳ có thể là các sinh viên đại học tương đối nhức đầu sự tình một trong. Cũng là buông lỏng một cái học kỳ, khó được khẩn trương một lần. Đương nhiên đây là đối với học sinh bình thường mà nói. Học bá lời nói người ta làm như thế nào học học thế đó. Rất nhiều người đi hình dung một cái học kỳ đời sống đại học mà nói. Có một cái so sánh hình tượng ví von. Cái này đại học một cái học kỳ, tựa như tại ngâm chân. Người cả ngày lại dùng nước ấm ngâm chân. Cả người thoải mái không được. Quả thực là đắc ý. Bất quá ngâm sau khi xong, lại muốn cho ngươi đem bản thân ngâm cái này một chậu nước rửa chân toàn bộ uống hết. Đây chính là điển hình. Bình thường không cố gắng. Khảo thí đồ bi thương. Tại đại học bên trong, nếu như không theo đuổi cầm học bổng những thứ này mà nói, như vậy thì chỉ truy cầu 60 điểm. Có thể bằng ô vuông là được rồi. Mà rớt tín chỉ thì là một kiện tương đối nhức đầu sự tình. Đừng nhìn Ninh Thành Đại học là một cái đại học danh tiếng. Năm đó thi được đến cũng là học bá. Thi đại học thành tích mỗi một cái đều là nổi tiếng. Nhưng học bá cũng có một cái đến học cặn bã quá trình. Bất kỳ trường học cũng là cái bộ dáng này. Sẽ có học sinh tốt cùng học sinh xấu chênh lệch. Chủ yếu vẫn là có ít người mặc dù cao trung thành tích cực kỳ tốt. Đến đại học sau khi liền thư giãn xuống. Lưu manh là có thể. Những người này đến kỳ thi cuối thời điểm. Liền tương đối khẩn trương. Khắp nơi xin người ta đại thần muốn bút ký cái gì. Ưỡn mặt ra đi theo lão sư đằng sau hỏi có hay không khảo thí trọng điểm loại hình. Đồng thời bắt được trọng điểm. Một trận loạn cõng. Quả thực sánh vai kiểm tra còn gấp hơn chương. Mà Tô Minh bọn họ toàn bộ ký túc xá. Trên cơ bản cũng là cái dạng này. Hoàn toàn là chân thật khắc họa. Cũng liền Triệu Thiếu Ba còn ổn một chút. Bất quá cũng không phải hắn nhiều nghiêm túc. Mà là hắn tương đối thông minh. Tại học tập phương diện này. Đã có bản thân rất độc đáo lý giải phương thức. Ngươi xem hắn không cố gắng thế nào. Trên thực tế so rất nhiều nỗ lực người. Vẫn là tác dụng. Những người khác không nói. Tô Minh một học kỳ cơ hồ không đi qua mấy lần phòng học. Rất nhiều lão sư thấy được Tô Minh. Đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Về phần bàn tử cùng Vương Đào. Cũng không cần nói. Đại học lúc mới bắt đầu còn cùng một người một dạng đi học. Bất quá từ từ liền thư giãn. Không phải nói là Tô Minh làm hư bọn họ. Cũng không đi học. Đoán chừng lão sư nói cái gì. Hai người bọn hắn biết đến không nhất định so Tô Minh nhiều. Tô Minh, ta đã cho ngươi đem thi tư liệu cho in. Cố ý tìm chúng ta ban học bá cấp cho mình đến. Soát mặt mới lấy được. Bàn tử đưa một đống lớn vừa dày vừa nặng A4 giấy cho Tô Minh. Vương Đào thì tại một bên rất khinh bỉ mở miệng nói một câu. Người có thể kéo đến đi. Người ta đều đem tư liệu phát lớp nhóm bên trong. Người soát người cái kia bánh nướng mặt có làm được cái gì? Tô Minh đối với cái này loại bạn cùng. Phòng ở giữa nhổ nước bọt. Đã vô cùng bình thường. Nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy. Tô Minh đều bị giật mình. Nhanh nói ra. CMN. Nhiều như vậy cũng là trọng điểm. Chẳng phải là trực tiếp đem một quyển sách đều cho mang lên đến rồi. Tô Minh, chúng ta có ngũ môn khóa muốn kiểm tra thử. Người nói có bao nhiêu? Vương Đào khóc không ra nước mắt đều nhanh. Thư xác nhận quả thực muốn mạng. Tô Minh trong bọn họ văn khoa. Là văn khoa chuyên nghiệp. Cái này thi cuối kỳ khả năng không có nhiều độ khó. Duy nhất độ khó chính là cõng. Nhưng thư xác nhận trên cơ bản được đi học người đều biết rõ. Là một kiện rất chuyện kinh khủng. Cõng nhiều lắm, thật là khó. Người ta nói đại học thi cuối kỳ sánh vai kiểm tra còn kinh khủng hơn. Ta trước đó là không tin. Nhưng bây giờ ta đã tin tưởng. Bàn tử nhổ nước bọt nói. Thi đại học tốt xấu cho đi chúng ta thời gian 3 năm đến chuẩn bị. Mẹ kiếp đại học chỉ cấp một tuần lễ. Quá hố. Tô Minh, người mấy ngày nay đừng chạy ra ngoài sóng. Tranh thủ thời gian cõng đi. Tuần sau liền cuộc thi. Nếu như ngươi không cõng, khẳng định đến rất tín chỉ. Bàn tử nói ra, Tô Minh nhìn thấy nhiều như vậy tư liệu. Trong lòng không khỏi phát run. Đây nếu là cõng đi xuống còn có. Chẳng phải là người đều muốn điên rồi. Thế là Tô Minh liền lắc đầu. Nói ra, ta không cõng. Các ngươi cõng vui vẻ là được rồi. Không cõng. Vậy ngươi thi cuối kỳ nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.